Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1340, bản địa pháo vs Quá Giang Long. Viễn Sơn sinh hoạt trấn, Liên Bảo đội lầu chính bên trong, tác giả dẫn Hà Thái Dũng, Phượng Tường công ty một tên cao quản, cùng Vương gia mấy tên trung niên, cất bước cùng đi ra đại sảnh, đi tới bên ngoài, trong đại viện. Nhãn hiệu không đồng nhất xe Việt dã ngừng 3-40 đài. Đèn lớn hào quang rực rỡ. Từng cái niên kỷ cũng không nhỏ nam tử. Chính top 5 top 3 tụ tại nhất khối hút thuốc. Ai u, tác gia ra, tác gia, lão Hà cũng ở đây. Xung quanh đám người nhìn thấy chính chủ đi ra, lập tức đều nghênh đón. Tại Viễn Sơn trấn bên này, tác gia cùng Hà gia lực ảnh hưởng là muốn so mấy gia tộc khác cùng tập đoàn công ty lớn hơn một chút. Bởi vì bọn hắn lập nghiệp chính là ở đây. Dân chúng cơ sở rất tốt. Hiện tại cũng không ít gia tộc hạch tâm tử đệ ở chỗ này sinh hoạt. Vì lẽ đó tác gia đi bộ lúc là rất mang phái. Giống như lão hổ tại tuần sát lãnh địa. Đám người xông tới. Tác gia chắp tay sau lưng. Hướng về phía khuôn mặt quen thuộc nhẹ gật đầu. Như thế điểm phá sự tình, cho đại gia hỏa đều gọi tới. Vất vả, các vị, tác gia, ngài đây là nói lời gì a? Tại Viễn Sơn tác gia sự tình, đó không phải là đại gia hỏa sự tình sao? Là thôi, không phải liền là mấy cái làm lính đang làm sự tình sao? Dạy một chút hắn quy củ liền xong rồi thôi. Ngoặc kép chấm chấm, đám người đáp lời đều rất lấy lòng. Cúi đầu khom lưng, cười rạng rỡ. Lão tử, người lão tiểu tử này cứ nói xinh đẹp. Tác gia cũng không nóng nảy. Cười ha hả nhìn về phía một người trung niên hỏi. Người mang bao nhiêu người tới làm việc a? 500 a, trung niên lực lượng rất đủ trở lại. Vừa tiếp xúc với đến ngươi điện thoại. Ta đem online thượng khai kỹ viện quán người đều gọi trở về. Tác gia ngơ ngác một chút. Đưa tay vỗ vỗ bả vai của đối phương nói ra. Còn được là lão bào ca a. Cảm ơn. Làm hắn. Lão từ lời nói đơn giản sáng tỏ trở lại. Tác gia quay đầu nhìn bốn phía. Dừng lại nửa ngày đột nhiên hô hào nói ra. Ta nói hai câu ha. Xung quanh đám người nghe tiếng yên tĩnh. Thứ nhất. Độc lập hỗn thành Lữ Tần Vũ đến bên này. Không phải thật đơn giản muốn đóng giữ. Hắn là mang theo tiền tới. Nghĩ tại xuyên phủ cắm rễ, một mặt kiếm tiền, một mặt trưng binh phát triển bộ đội. Ta nói lời này đâu, không phải không có lửa thì sao có khói. Tần Vũ tại khu 8, khu 7 quan hệ đã hùn vốn giúp hắn thành lập đầu tư công ty. Trước khoản liền có 100 triệu, chút chuyện này không phải bí mật. Đại gia tùy tiện hỏi thăm một chút, liền hiểu, vì lẽ đó. Tần Vũ đến bên này xâm phạm không phải chúng ta tác gia lợi ích, cũng không phải mấy gia tộc lớn, hai đại công ty lợi ích, mà là đại gia hòa. Thứ hai, Tần Vũ nghĩ đến bên này đầu tư, mà sau lưng của hắn quan hệ cũng nguyện ý hỗ trợ. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ tam đại khu đã bắt đầu muốn bố cục xuyên phủ, mà chúng ta những người này ở đây đại khu chính ép trong mắt. Tất cả đều là mẹ nhà hắn, không thể khống nhân tố. Vì lẽ đó lúc này nếu không phát ra điểm thanh âm. Về sau liền hai con đường. Hoặc là xám xịt ra bên ngoài chạy. Hoặc là chính ép tiến đến. Đem chúng ta thu hết nhạt. Tác gia chắp tay sau lưng. Lời nói đơn giản thực tế tiếp tục nói ra. Thứ ba, xuyên phủ địa khu thuộc ở khu quy hoạch khu vực. Theo kỷ nguyên năm sau. Chúng ta ăn mỗi một chiếc cơm. Xuyên mỗi một bộ y phục, đều là tự cấp tự túc, ta không nợ bất luận người nào. Vì lẽ đó, ta cá nhân ý là, ngươi là tam đại khu chính ép cũng tốt, là khu khác chính ép cũng tốt. Vậy ngươi muốn vào xuyên phủ, liền phải thừa nhận đại gia hỏa tồn tại. Nếu như muốn âm thầm chơi điểm chậm đau cắt thịt trò xiếc, lão tử tuyệt đối không đáp ứng. Nhà máy, nhà lầu, quốc lộ. Dây chuyền sản nghiệp tất cả đều xây dựng đi lên. Người mới muốn tới đây hợp nhất. Còn muốn một điểm ưu đãi chính C cũng không cho. Cái kia bằng cái gì a? Các ngươi có thể đáp ứng sao? A, đây nhất định không thể đáp ứng. không đáp ứng, ... dính đến tự thân lợi ích sau. Đám người này cảm xúc đều có chút kích động, bọn hắn không phải dân chúng bình thường, mà là đều quản khống một đám người phụ trách. Bọn hắn đối với hiện tại loại cuộc sống này là phi thường mê luyến. Ai tới trước đánh vỡ quy tắc, đó chính là bọn họ tử địch. Ta cũng không nói với mọi người lời nói suông. Tần Vũ phía sau có tam đại khu quan hệ hỗ trợ. Ta cũng không cho không. Đoạn thời gian trước ta đi khu 5, đãi ngộ đã nói xong rồi. Chỉ cần chúng ta ôm lấy đoàn, cam đoan xuyên phủ thuần một sắc, địa bàn bền chắc như thép. Ngày ấy sau không quản với ai hỗn, đều mẹ nó là gia nhân vật. Tác gia đột nhiên cất cao điều môn, chỉ vào Nam Mộc phương hướng hô. Hiện tại Tề gia muốn theo Tần Vũ chói nhất khối, tại chính chúng ta địa phương gây sự. Các ngươi nói, làm sao bây giờ? Đậu phộng, giết cả nhà của hắn. Đúng, tác gia chỉ vào gọi hàng người, trừng mắt Hạt Châu quát, chính là giết cả nhà của hắn. Người không cho Tề gia đánh tuyệt hậu, đám kia cỏ đầu tường trong lòng liền sẽ có ý nghĩ, liền nhất định gây sự. Nhiều không nói, hôm nay mục đích liền một cái, đánh vào Nam Mộc, ai cũng không tìm, liền giết Tề gia người. Xuất phát, đánh Nam Mộc, đánh Nam Mộc, ... tiếng hô hoán nháy mắt nối thành một mảnh, thanh thế kinh người, tất cả khu vực loạn thế lùm cỏ, tại ngoài vòng pháp luật chi địa tụ tập, lại thêm lão tác có lý có cứ phiến hô, mọi người tại đây lực ngưng tụ cao hơn một cái cấp độ. Bọn hắn có lẽ không có mặt ngoài kêu như vậy chân tình thực cảm giác phẫn nộ, nhưng trong lòng lại đều có cảm giác nguy cơ. Vô số lần sự kiện chứng minh, ở đây nhất định phải ôm đoàn mới có thể còn sống. Sống được tốt, xuất phát, tác gia đứng ở trong đám người, khoát tay gầm thét, tiếng nói rơi, đám người lập tức chạy hướng về phía mình ô tô. Tác gia nhíu lông mày, quay đầu hướng về phía Phượng Tường công ty người hỏi, vũ trang nhân viên tới rồi sao? Đến, đã tại Nam Mộc phụ cận. Phượng Tường công ty người gật đầu trở lại, để bọn hắn dẫn đầu. Chỉ cần một điểm có thể đánh phá trên mặt đất những người này, sông cũng có thể đem Nam Mộc tách ra. Tác gia mặt không thay đổi trả lời một câu. Sau một tiếng, trừ Nam Mộc đông bắc phương hướng con đường thượng không có cỗ xe bên ngoài, mặt khác ba phương hướng đều số lớn đội xe bắt đầu đột nhiên tập kết. Từng đầu trên đường thành trăm chiếc ô tô xếp hàng, tập thể chạy vọt về phía trước tập. Tràng diện cực kỳ hùng vĩ. Lần tranh đấu này theo Tây Bắc tiến quân sự xung đột hoàn toàn là hai việc khác nhau. Nó vẻn vẹn chỉ là trên mặt đất đọ sức, là bản địa pháo cùng Quá Giang Long một lần sống mái với nhau. Nhưng quy mô khổng lồ trình độ, để người trong cuộc người cũng hoàn toàn dự đoán không đến. Tần Vũ tại Tùng Giang, Nam Thượng Hải, ở khu quy hoạch tam địa tích lũy gần 7 năm, sau lưng có mấy danh siêu cấp thái tử đảng hỗ trợ. Mà tứ đại gia tộc, hai đại tập đoàn tính công ty, càng là tại cái địa khu này hùng cư mấy chục năm. Có siêu cường dân chúng cơ sở, cùng tài phú tích lũy, quan hệ tích lũy, hai cái này tập đoàn lợi ích va chạm, quy mô của nó, lực ảnh hưởng, đều là sinh tồn hoàn cảnh bị một lần nữa tạo dựng lên sau lần thứ nhất. Nam Mộc sinh hoạt trong tiểu trấn, lão Tề đẩy cửa phòng ra quát, tới. Bao nhiêu người? Kiêu ca hỏi. Không, khó mà nói. Ba phương hướng tất cả đều là người. Có nói tối thiểu hơn vạn. Cũng có nói chỉ ít 6-7 số ngàn. Lão Tề nuốt nước bọt nói ra. Bằng hữu của ta nói, Tàng Nguyên có 3 nhà tại mặt đường thượng ăn tuyến tư nhân vũ trang, đều bắn tới. Kiêu ca lập tức móc ra điện thoại, bấm Tần Vũ dãy số. Bọn hắn động, nhân số rất nhiều. So dự đoán nhiều, Viễn Sơn toàn viên xuất phát. Tần Vũ hỏi, đúng thế, Kiêu ca gật đầu. Tần Vũ nghe tiếng lập tức hỏi, người có thể hay không gánh vác? Cái kia đến đụng chút mới biết được. Kiêu ca, người tới, nhất định cho bọn hắn dính chết tại Nam Mộc. Tần Vũ cắn răng nói ra, còn lại ta đến xử lý. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.